Thập Tam không có chuyện gì, lính Nhật cầm súng cũng bị hắn giết chết, Tam Xuyên Tố ngã xuống đất cũng đã đứng dậy, đằng khi anh Tử đã bị hắn chặn lại, theo lý thuyết thì nguy hiểm đã hết, nhưng Tả Đăng Phong vẫn không cảm thấy thoải mái mà ngược lại, điểm xấu trong lòng càng lúc càng mạnh, bản năng đang nhắc nhở hắn cần rời khỏi đây gấp. Tả Đăng Phong cảm thấy khác thường, liền bẻ gãy đao của đằng khi anh Tử, sau đó tập trung cảm giác tình hình xung quanh, vừa cảm giác liền ngạc nhiên sợ hãi, xung quanh Hoàng Lăng có ba cao thủ tràn đầy địch ý đang ẩn nấp, trong đó có hai người tu vị cao hơn hắn. Khách Trương.